Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 36, làm sao mà không buồn được chứ? Góc truyện audio.com, các thực tập sinh và nhân viên hội họp cười đùa đến tận 1 giờ sáng mới về nghỉ. Nguyễn Khả Hạ tắm xong, nằm phịch lên giường, thấy tin nhắn Phó Hàn Xuyên gửi tới. Dấu bé, chúc mừng năm mới, dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ bấm đốt ngón tay tính, vẫn còn 2 tuần cuối nữa thôi, sau đó sẽ về nhà Phó Hàn Xuyên. Môi bất giác nở nụ cười. Tập đầu tiên của năm mới, Nguyễn Khả Hạ chọn bài hát mà lần trước chưa biểu diễn được vì bị thương, đàn guitar kết hợp với chất giọng trầm ấm áp của thiếu niên, trong trẻo đến không vương chút bụi trần. Fan Nguyễn Khả Hạ vừa khóc vừa nghe, dấu bé cho tôi một slot làm vợ anh có được không? Dấu lớn, dấu bé hay quá trời quá đất hay đến rụng tim dấu lớn. Dấu bé nói thật khó nghe chết đi được, may mà chỉ nghe mấy trăm lần thôi, nếu không chắc tai tôi phế luôn dấu lớn. Dấu bé Nguyễn ưu tú của tôi, lại làm tôi xỉu ngang xỉu dọc tiếp rồi dấu lớn. Sau tập này, một nửa số thí sinh bị loại, đáng tiếc Lê Thiêm không thể bước tiếp được nữa. Nguyễn Khả Hạ nghe thấy kết quả, mắt đỏ lên, Tả Tử Minh khóc không ra tiếng, vội lau nước mắt. Tuy rằng biết đây chỉ là một cuộc thi, sẽ có điểm dừng. Nhưng đây là một mùa đông đặc biệt với phòng 303, có lẽ cả đời này bọn họ cũng chẳng thể nào quên. Ngược lại, Lê Thiêm chẳng khóc, đi xuống dưới khán đài ôm các thí sinh khác, còn phải đi an ủi các bạn. La Dực nhìn bộ dạng đau lòng của họ, trong lòng thầm nghĩ 2 chữ giả tạo. Đặc biệt là Nguyễn Khả Hạ, anh ta thật sự ghét cậu không để đâu cho hết. Gạch nối. 3 ngày sau khi tập tuần này lên sóng, Weibo tổ tiết mục đăng một đoạn cắt lên, bổ sung kèm theo phần phỏng vấn. Có cả đoạn khiến người khác phải đau lòng khi các thí sinh bị loại. Trần Tú trước hết tua lại phần biểu diễn của Nguyễn Khả Hạ, sau đó mới mở phần mới được đăng tải lên xem. Mấy giây đầu cô còn hưng phấn xem, đến giây sau thì cô càng ngày càng thấy khó hiểu. Lúc Lê Thiêm biểu diễn, phần biểu diễn rất tốt, Vũ Chí Khải và Úc Quý Manh đều khen hết lời, Tả Tử Minh và Diệp Ninh đều đang vỗ tay nhiệt liệt, nhưng Nguyễn Khả Hạ đứng ở một bên, lạnh nhạt nhắm mắt. Còn có cảnh Lê Thiêm đứng ở đại sảnh ký túc, những người khác đều ôm anh để chào từ biệt, đổi cảnh, Nguyễn Khả Hạ đứng ở một góc, mặt lạnh tanh cầm nước uống. Trần Tú cảm thấy không bình thường chút nào. Cô là trạm tỷ của Nguyễn Khả Hạ, hôm qua Lê Thiêm phải rời khỏi cuộc thi, cô đứng ở bên ngoài rõ ràng nhìn thấy Nguyễn Khả Hạ đứng ở ngay trước mặt Lê Thiêm, không nỡ chia tay. Cư dân mạng ở diễn đàn đều thấy kỳ lạ, dấu bé Nguyễn làm sao thế? Không phải quan hệ hai người họ rất tốt sao? Dấu lớn, dấu bé đúng thế, hình như là đang không vui, coi thường Thiêm Thiêm nhà chúng ta sao? Dấu lớn, dấu bé hay là họ cãi nhau? Dấu lớn, dấu bé chắc là không đâu, lúc Lê Thiêm bị loại, Nguyễn Khả Hạ còn khóc mà, sao lại sau một đêm thành ra như thế dấu lớn? Trần Tú vội vàng mở nhóm chat của fan ra hỏi. Mỹ nữ ưu tú, dấu bé mọi người xem chương trình chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dấu lớn, cực phẩm chim cu, dấu bé hừ. Còn gì nữa, chắc chắn là tổ tiết mục lại thích tạo drama đây. Dấu lớn, đấm một cú là khóc một tràng. Dấu bé, vấn đề ở chỗ cắt ghép dấu lớn. Ngụy Lạc Lạc không bao giờ tin Nguyễn Khả Hạ là người như vậy. Họ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, những chuyện này với họ mà nói thì như cơm bữa. Chương trình được biên tập ngon nghẻ vừa, gocchuyenaudio.com, được đăng lên thì lập tức có hàng loạt bài bôi đen Nguyễn Khả Hạ xuất hiện. Dù cho Nguyễn Khả Hạ đang là thí sinh có sức hút và độ hot lớn nhất thì cũng không đến mức chương trình vừa đăng đã lên luôn hot search được. Tiêu đề của hot search là Nguyễn Khả Hạ là kẻ hai mặt, bài đăng có lượt tương tác cao nhất là của một tài khoản clone, thi thoảng đăng mấy bài vớ vẩn duy trì tài khoản này đăng 2 đoạn cắt lên, còn thêm một câu các cô nghĩ sao về thứ tình bạn giả tạo của các thực tập sinh. Đóng ngoặc vuông, các bình luận bên dưới rõ mồn một là của Thủy Quân, cái nào cũng móc mỉa một cách tàn nhẫn. Dấu bé không ngờ Nguyễn Khả Hạ là cái loại người này, đây là loại người đáng sợ nhất, ngoài mặt thì một kiểu mà sau lưng lại một kiểu dấu lớn. Dấu bé còn biết biểu diễn lật mặt nữa, cậu ta tâm cơ vờ lờ dấu lớn. Dấu bé tôi đã nói rồi mà, cậu ta bẩm sinh đã thế rồi dấu lớn. Dấu bé tôi thoát fan đây, không thể chịu được cái loại giả tạo đấy dấu lớn. Fandom của Nguyễn Khả Hạ nhanh chóng phân việc để khống chế bình luận, nhưng ở đằng sau đó lại có nguồn đang thao túng. Ngụy Lạc Lạc trơ mắt nhìn lượng fan của Nguyễn Khả Hà tụt dốc, tựa như thế lực tâm linh thần bí nào đó động tay động chân vậy. Fan qua đường quả thật rất dễ bị dư luận làm lay động. Trong nhóm fan cũng có người âm thầm rời nhóm, những người còn lại vẫn đang bàn luận. Dấu bé tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai, bây giờ Nguyễn Nguyễn là thí sinh hot nhất, tại sao tổ tiết mục phải bôi đen cậu ấy? Dấu bé chuẩn. Ngay từ đầu Nguyễn Nguyễn đã không thèm để ý tới mấy bài bôi nhọ cậu ấy rồi, tôi nghi là đằng sau có người thao túng, làm gì có chuyện dăm ba NT lại có thể gây ra sóng to cỡ này. Dấu lớn. Ngụy Lạc Lạc nói, dấu bé các chị em cố gắng ra khu bình luận tìm chứng cứ xem, lẽ nào chúng ta lại trơ mắt nhìn Nguyễn Nguyễn bị trà đạp bôi nhọ mang danh tội đồ như thế. Dấu lớn, Ngụy Lạc Lạc lập tức viết bài thanh minh, để fan chia sẻ ảnh Trần Tú chụp lúc Nguyễn Khả Hà tiễn Lê Thiêm. Bài thanh minh vừa đạt được số lượng tương tác nhất định, lập tức có người mò vào, dấu bé cái này thì chứng minh được gì chứ dấu lớn. Dấu bé giả vờ đấy, trước ống kính thì giả đò tình anh em sâu đậm lắm dấu lớn. Dấu bé chỉ có đám fan não tàn tin thôi dấu lớn. Ngụy Lạc Lạc không để tâm đến mấy vị học giả chân chính kia, cô đi hỏi chén rượu hồng nhắm que cay. Từ sau vụ tự vả kia, Ngụy Lạc Lạc và cô đã quay lại làm hòa như ngày xưa, mà cô lại là cao thủ Photoshop và edit video. Ngụy Lạc Lạc hỏi Tiểu Hồng, có thể nhìn thấy được sạn cắt ghép không? Chén rượu hồng nhắm que cay. Cái này chắc chắn là cắt ghép, nhưng cảnh và quần áo y hệt nhau. Phần ghép trước sau cũng mượt, nếu không tìm ra được sạn thì khó mà thuyết phục người khác lắm. Gạch nối. Sau khi bị loại, Lê Thiêm buồn một hồi. Nhưng về nhà đến ngày thứ hai thì lại chẳng thấy buồn gì nữa, ngủ đến tận 12 giờ trưa đã cả mắt. Lê Thiêm xem như là thoát khỏi cảnh tù túng, ăn nhà ăn thùng uống vải, bay nhảy chơi bời, vừa mở Weibo ra thì phát hiện anh em tốt nhà mình lại leo lên ngồi hot search rồi. Vừa nhìn một cái, ô sao thấy như là có cả chuyện của mình nhờ. Fan bình luận vào bài đăng Weibo mới nhất của Lê Thiêm viết tạm biệt chương trình. Phẩy, dấu bé Lê Thiêm lần sau phải cẩn thận, đừng trao tình cảm thật lòng cho làm gì dấu lớn. Lê Thiêm mịt mù luôn, cái gì thế? Anh bấm vào tiêu đề hot search của Nguyễn Khả Hà, xem hai video. gocchuyenaudio.com, được đăng tải ở bài đăng nhiều tương tác nhất. Lê Thiêm biết cái này hoàn toàn không phải thật, tuy rằng lúc biểu diễn anh không nhìn xuống dưới, nhưng anh tin Nguyễn Khả Hà sẽ không bao giờ bày ra cái biểu cảm lạnh lùng này. Còn nữa, hôm qua lúc rời đi, lúc đó tâm trạng anh rối bời, đại sảnh ký túc tầng 1. Làm gì có chuyện Nguyễn Nguyễn né camera ra đứng một góc uống nước được. Lê Thiêm nhớ lúc ấy mình chỉ để ý biểu cảm của Diệp Ninh, những chuyện khác anh nào có nhớ rõ. Đâu, tại sao anh lại chỉ chú ý đến Diệp Ninh, mà bây giờ nghĩ nhiều thế làm gì, tóm lại chắc chắn là lỗi biên tập, phải đứng ra giải thích cho anh em đã. Ngụy Lạc Lạc kích động chia sẻ bài viết của Lê Thiêm. Còn Lê Thiêm, tôi không biết tại sao lại có thứ như thế, nhưng tôi chắc chắn rằng tình hình khi ấy không phải như vậy. Nguyễn Nguyễn là anh em tốt của tôi, quan hệ của chúng tôi không một ai có thể hoài nghi được. Biên tập như thế này, tôi không muốn đưa ra bất kỳ phỏng đoán ác ý nào, nhưng tôi càng không muốn Nguyễn Nguyễn bị bôi nhọ như thế. Đóng ngoặc vuông, fan khuyên anh, Lê Thiêm, dấu bé tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy. Chúng tôi chung sống với nhau bao nhiêu tháng như vậy, tôi không phải là trẻ con, tôi nghĩ bản thân mình có thể phân biệt được ai tốt ai xấu. Dấu lớn, Lê Thiêm cố gắng trả lời bình luận cả ngày trời, đột nhiên sực nhớ ra, vội vã thêm một bài Weibo. Đoạn ở dưới sảnh ký túc xá rõ ràng là giả. Khi ấy tôi quên gấu bông ở ký túc, Nguyễn Nguyễn lên lấy giúp tôi. Đóng ngoặc vuông, lập tức có người bình luận ở bên dưới. Lê Thiêm chửi thầm, nói ai ngu hả? Là fan của tôi à? Tiên sư bố nó là thủy quân thì có. Bài đăng Weibo của Lê Thiêm giúp cho fan Nguyễn Khả Hạ thêm niềm tin vào cậu. Nhưng bìa đăng của NT vẫn cứ trồi lên không ngừng, hơn nữa đa số còn là bài đào mộ. Mỗi khi người nổi tiếng gặp scandal luôn phải thanh minh, không thể ép xuống vì mạng xã hội có thứ gọi là bộ nhớ. Mỗi lần mở tin tức ra là y như rằng sẽ có người đào ra để cho cả thế giới này xem, giống như đóng đinh vào cột cho thị chúng vậy, ai mà chịu cho nổi. Mà scandal ngày xưa của Nguyễn Khả Hạ thì nào có ít. Anh trai đổ vỡ nào đó ngày xưa hở ra là chèn ép lườm mít bắt nạt người cùng Ben à. Chẳng qua là tham gia chương trình tuyển idol rồi tiện thể tẩy trắng luôn thôi. Thế mà cũng có người không biết á. đóng ngoặc vuông, lúc nhà còn bề thế thì oai lắm, vênh mặt lên tận trời, bây giờ nghèo rớt mùng tơi xong tìm được tổ đội làm fan, nhưng vẫn chẳng che giấu được nguyên hình đâu. Cái gì mà thay da đổi thịt thành con người mới vớ va vớ vẩn, bây giờ fan còn gái nữa không? Đóng ngoặc vuông, vì gần đây Nguyễn Khả Hạ quá nổi, hot search càng ngày càng leo lên cao, gần đây giới giải trí cũng chẳng có thị nào để hít, mục Nguyễn Khả Hạ là kẻ hai mặt nhanh chóng leo lên ngồi ngôi đầu. Không ít tài khoản rác đào lại quá khứ của Nguyễn Khả Hạ ảnh hưởng rất lớn đến hình cảnh của cậu. Tụt hơn 50.000 fan, số phiếu bình chọn trên app cũng tụt, mắt thường cũng thấy được sự chuyển biến trên bảng xếp hạng. Lúc này Nguyễn Khả Hạ đang tập trung chụp ảnh quay phim, không hề hay biết đến những việc này. Đến khi các thực tập sinh quảng cáo cho app Lệ Chi, dùng app sản phẩm của mình để tương tác với fan, fan hỏi thí sinh trả lời. Lúc này tổ tiết mục vẫn chưa kịp phản ứng, để Nguyễn Khả Hạ cầm điện thoại. Nguyễn Khả Hạ thấy dòng tin đầu tiên đầy mùi uất hận. Dấu bé Nguyễn Khả Hạ cậu khiến tôi quá thất. Góc chuyện audio.com, vọng thoát fan, không hẹn gặp lại dấu lớn. Rồi đến tin thứ hai, thứ ba. Nguyễn Khả Hạ chau mày, cậu đoán chắc mình lại xảy ra chuyện gì rồi, vội mở Weibo ra xem mình có trên hot search không. Thực sự đây là một quá trình cực kỳ đau lòng. Những người trước đây từng nói yêu cậu, quay đầu nói những lời sỉ nhục làm cậu tổn thương, Nguyễn Khả Hạ biết họ bị dắt mũi, họ thấy biểu tượng bên ngoài của cậu là một kẻ giả dối. Nhưng vẫn rất buồn, làm sao có thể không buồn được chứ? Trước đây, bị NT bôi nhọ cậu không hề bận tâm vì cậu không phải là Nguyễn Khả Hạ trong nguyên tác, mọi người không biết con người thật của cậu. Nhưng bây giờ thấy được cậu một cách chân thực nhất ấy vậy mà họ vẫn chọn không tin tưởng cậu. Nguyễn Khả Hạ hít sâu một hơi định hình lại tâm trạng, nhân lúc tổ tiết mục chưa kịp thúc ép cậu phải nói những gì mình muốn nói. Cậu trả lời dòng bình luận kia dấu bé thoát fan, không hẹn gặp lại dấu lớn. Dấu bé nhân trả lời bình luận này, tôi muốn gửi đến những người vẫn còn niềm tin ở tôi. Một vài nội dung mà chương trình chiếu không phải sự thật. Tôi không hề làm các bạn thất vọng, dấu lớn cách chương.